bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 72, chẳng qua cũng chỉ là một khúc nhạc dạo nho nhỏ. Góc truyện audio.com, tiểu mã được đó, ngay cả đại boss cũng có thể cua được. Chẳng trách học trưởng của mình lại bị vứt bỏ tàn nhẫn. Hóa ra là còn có mối tốt hơn. Chậc chậc chậc, lợi hại, ẩn giấu thật sâu, mình cũng phải tranh thủ học vài chiêu. Gả cho đại boss gì đó, không phải rất đáng kích động sao? Vì vậy, mọi người cứ như vậy tự bẻ cong bản thân mình. Vậy mới nói, nam nữ gặp phải đại boss đúng là bị gieo vạ, rất đáng bị nhốt trong nhà. Miễn cho thả ra lại tàn hại mối tình đầu thuần khiết của người ta. Hồ boss nói không cần. Sau đó hắng giọng một cái. Bắt đầu tuyên bố chuyện chính. Tôi có thể nói rõ vài chuyện được không? Mọi người gật đầu như dã tỏi. Nhất định là có thể rồi. Cứ tùy tiện nói. Chúng tiểu nhân chờ được sai bảo. Hồ Trạch Thành nhìn về phía vợ nhỏ của mình. Trong mắt là tình ý tràn đầy. Lộ ra vẻ kiên định. Mọi người thuận theo ánh mắt của Hồ Boss, cùng nhau nhìn chằm chằm bạn cùng phòng của mình. Ôi ôi ôi, đây là muốn cầu hôn sao? Em ma, thật mong chờ, mắt long lanh, tôi trong công việc là cấp trên của Tiểu Diêu. Trong sinh hoạt lại là người sẽ che chở bảo vệ cho Tiểu Diêu cả đời này. Vốn là tôi phải tới cung Tiểu Diêu hôm nay, thế nhưng trong nhà lại có chút phiền toái nhỏ, cho nên bây giờ mới đến. Xin mọi người lượng thứ cho, mọi người thụ sủng nhược kinh, em ma, Hồ Bò Xanh quá khách khí rồi, có thể nhìn thấy anh chúng tiểu nhân chính là có phúc ba đời. Chết cũng không tiếc ha ha ha, tiện thể nhiệt huyết sôi trào, em ma, cả đời bảo vệ người gì đó, thật ngọt ngào, máu mũi muốn chảy ra rồi, phải làm thế nào đây? Mọi người cứ đi chơi vui vẻ ở thành phố S, tất cả chi phí để tôi lo là được rồi. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Tiểu Diêu thời gian qua. Cảm ơn, sau này có khó khăn gì, cần tôi giúp một tay, có thể tới tìm tôi, đồng thời trong phạm vi có thể. Hy vọng mọi người hãy hiểu rằng anh em của Tiểu Diêu chính là anh em của Hồ Trạch Thành này. Tôi tuyệt đối sẽ tận lực giúp đỡ. Em ma, đại bao xanh thật sự là quá tốt rồi. Anh em tốt các loại, thế mà lại có thể cọ đến lông chân boss. Nói ra có thể đắc ý cả nửa đời rồi. Thật là phi thường có thể diện. Ông đây thế mà lại là anh em của Hồ Boss. Ha ha ha, nhà chúng tôi còn có chút phiền toái nhỏ chưa xử lý xong. Tôi đưa Tiểu Diêu về nhà trước. Hôm khác lại mời các vị ăn cơm. Mọi người cùng nhau kéo Tiểu Mã nhét vào ngực Hồ Boss. Cứ tùy tiện đưa về đi. Chúng tôi tự mình chơi là được rồi. Hồ Boss tuyệt đối đừng khách khí. Mang về đi, ha ha ha, Tiểu Mã đau lòng, tình bạn cùng phòng sâu sắc đâu rồi, thấy đại boss liền bán đứng mình, quả nhiên đều là nhân loại hám lợi, Tiểu Mã cố gắng dãy giụa, cố ý lẩm bẩm, tôi muốn ở lại ăn cơm, còn chưa ăn no đâu, hừ, các bạn cùng phòng vô lực đỡ chán, bây giờ là lúc nào rồi, còn muốn ăn, thực sự là mất mặt, nghe lời, về nhà ăn. Hồ Boss nhẹ giọng nói ôn nhu, nhéo nhéo khuôn mặt bé nhỏ của vợ mình. Mọi người e thẹn che mặt, em ma, trước mặt mọi người sâu ân ái gì đó. Hoàn toàn không thể nín nhịn một chút sao? Tiểu Mã vốn là cố ý nói vậy. Thực ra trong lòng cũng muốn về nhà bắt nam thần quỳ bàn phím nhận sai lắm rồi. Cứ như vậy bị nam thần nhẹ nhàng kéo đi, thỉnh thoảng lại hơi dãy dụa một chút, vô cùng giả dối. Hoàng học trường chỉ nhìn, cũng không ngăn cản, đại boss cao cao tại thượng vì học đệ của mình mà có thể làm đến bước này quả thật cũng là chân ái rồi. Mình quả thật không có khe hở nào để cạnh tranh cả. Vậy thì đành chúc cho họ hạnh phúc vậy. Hơn nữa dùng trực giác của Hoàng học trường, họ rất xứng đôi, cũng nhất định sẽ dắt tay đến thiên hoang địa lão. Quần chúng vây xem lệ nóng doanh tròng, em ma. Hoàng học trường thực sự là quá tự giác, so với tiểu tư không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Chúng tôi thật đau lòng, đột nhiên thật là muốn đoạt Tiểu Mã lại đưa cho Hoàng học trường là thế nào chứ? Hoa hoa hoa, hai người lôi lôi kéo kéo mà đi tới bãi đỗ xe. Trước khi lên xe, Tiểu Mã tiếp tục níu lấy cửa xe không vào. nhíu mày, bất mãn chừng nam thần của mình. Miệng run run, rất có bộ dáng như sắp khóc. Hồ Boss cũng không cường ngạnh nhét tiểu mã ngạnh vào, mà đưa tay sờ mó đôi môi đã rách ra của vợ nhỏ. Sau đó tiểu mã liền chấn kinh, bởi vì nam thần của mình ban ngày ban mặt lại hôn mình. Ngoạ tào, thật quá mất mặt, tiểu mã dùng lực đẩy mạnh nam thần ra, xẹt một cái dùng vận tốc ánh sáng tiến chui vào xe. Hồ Boss vốn cũng không dùng lực mạnh để ôm vợ nhỏ. Âm mưu lần này thực hiện được rồi, liền nở nụ cười tà mị, liếm mép một cái, vợ nhỏ có vị bia, a hương vị không tệ. Tiểu mã bất mãn trừng mắt với Hồ Boss đang cười xấu xa một cái. Sốt sắng nhìn xung quanh, có vẻ không có ai. Hoàn hảo, không thì lên trang đầu của báo cũng không dễ chịu. Trong xe lặng im 5 giây, tiểu mã có chút không dễ chịu. Sao lại không nói lời nào? Rất sợ đó, không, sai cũng là anh, ông đây sợ cái gì? Cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân của mình, phát hiện đối phương đang dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình. Anh còn bất đắc dĩ sao? Ông đây còn oan ức đây này. Tiểu mã run rẩy môi, uống bia xong, tất cả bia dường như bốc hơi thành từng giọt nước mắt. Từng giọt to nhỏ lăn xuống, trông rất đáng thương, tôi muốn về chỗ bà nội. Tiểu mã thút thít, rất có cảm giác cô dâu nhỏ đáng thương bị bắt nạt muốn về nhà mẹ đẻ. Chúng ta không tiện đường, tôi tự mình lái xe về là được rồi. Tạm biệt, nói xong liền muốn đẩy cửa xe ra. Cửa xe đương nhiên không đẩy ra được, bởi vì Hồ Boss khóa lại rồi, nhất định không thể để cho vợ nhỏ lần thứ hai chạy mất. Gấp chết người mất, Hồ Boss đau lòng ôm vợ vào lồng ngực, vỗ nhẹ theo nhịp, tiểu mã không dãy giụa nữa. Cắn mạnh một cái vào cơ ngực của nam thần, Emma, dai dai, quả nhiên nhai rất tốn sức, lông mày Hồ Boss cũng không nhíu lấy một cái, mặc cho vợ nhỏ của mình cắn. Chỉ cần có thể nhu trí, cắn xuống dưới cũng không vấn đề, thực sự là vô cùng huyết tinh. Lục tiểu mã cắn thật sự rất mạnh, khẳng định để lại dấu răng và tơ máu, quả nhiên là tàn nhẫn. Sau đó chính là ôm lấy người Hồ Boss oa oa khóc lớn. Cả người trông đều rất ngu ngốc, thật giống như một đứa trẻ to xác. Hồ Boss chốc chốc lại hôn lên tai vợ mình, nói anh xin lỗi. Cảm thấy tiểu mã đã an ổn trở lại, nhẹ nhàng mở miệng chớp lấy cơ hội có thể rửa oan cho mình. Vợ à, anh và tiểu tứ đã là chuyện của 5 năm trước rồi. Bọn anh chỉ có quan hệ bạn tình đơn thuần, không có gì khác, 5 năm qua, anh cũng đều chỉ ở một mình, tình một đêm cũng không có, mãi đến tận lúc ở với em, mới là lần đầu ăn thịt của anh trong 5 năm liền. Thật đó. Hồ Boss còn kém mỗi thề độc, trong mắt là vẻ thành khẩn, tiểu mã có chút ngạt ngùng, anh mới là thịt, cả nhà anh là thịt, xét theo thái độ này của anh, không chừng tôi cũng là bạn tình, chờ một thời gian sau bị phát hiện, tôi có phải sẽ biến thành tiểu ngũ không? Tiểu mã cố tình gây sự, Hồ Boss cau mày, sợ nhất là vợ nghĩ như vậy, em muốn thế nào thì mới tin anh, chỉ cần em tin anh. Muốn anh làm gì cũng được. Hồ Boss trở nên ngu ngốc. Con ngươi tiểu mã hơi chuyển động. Tôi muốn một nửa cổ phần trong tay anh. Anh có thể cho không? Ngay lập tức, Hồ Boss do dự một chút. Tiểu mã có chút thất vọng. Mình vốn là đùa giỡn. Lừa mình cũng chuyên nghiệp lắm. Vẫn còn do dự. Xem ra công ty vẫn là quan trọng hơn mình. Hừ, tiểu mã tránh khỏi cái ôm. Dựa vào cửa sổ không nói gì. Thực ra anh muốn nói với em muộn hơn một chút, muốn chờ tới khi cầu hôn em mới đưa sính lễ tới cho bà nội. Một lần nữa ôm vợ nhỏ, Hồ Boss lên tiếng, nói ra lời thoại kinh điển của tổng tài bá đạo. Thực ra em đã nắm một nửa số cổ phần đó lâu rồi. Thủ tục anh đã làm xong ở Mỹ, anh đột nhiên phát hiện ra mình chẳng có gì cho em cả. Chỉ có thể cho em mấy thứ vật chất tầm thường đó, nhưng đây tuyệt đối là lời cam kết thật lòng của anh. Anh sẽ đối tốt với em mãi mãi, yêu em mãi mãi, em có thể tin tưởng anh được không? Tiểu mã lần thứ hai bị sét đánh trúng, cứ trôi chảy như vậy mà nói ra sao? Thật giống cảnh cầu hôn, Cảnh này thật sự không phải là kịch Quỳnh Giao cầu huyết chứ? Thật sự không phải là nằm mơ. Tiểu Mã cắn môi một cái, cảm thấy đau đớn, đúng là sự thật. Sau đó, Tiểu Mã lần thứ hai trở nên buông thả, ngẩng đầu ôm cổ nam nhân của mình, hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, theo kẽ hở của cái hôn. Tiểu Mã thở hổn hển mở miệng, ai muốn quyền nắm cổ phần của anh chứ? Giao trái tim của anh cho ông đây là được rồi. Giá trị bản thân quá cao em cũng căng thẳng. Quyền nắm cổ phần vẫn là anh cầm về đi. Em mới không thèm. Hồ Boss cười cười, lần thứ hai hôn vợ moa moa. Tiểu Mã vốn là uống hơi nhiều bia, bây giờ mới bắt đầu có tác dụng. Cả người bắt đầu nóng lên, mềm nhũn mà choáng váng. Hồ Boss ý do vị tẫn thả vợ mình ra, nhắn một cái tin cho Phương Tiểu Khởi và bà nội. Sau đó đạp ga, về nhà làm chuyện chính. Đùa sao, một tuần không gặp vợ, một tuần không ăn thịt, sắp đói bụng đến điên lên rồi. Lúc này đôi mắt Hồ Boss tỏa ra ánh sáng thèm khát xanh lè. Trước khi lăn sàng, Tiểu Mã nhéo lấy tay nam nhân của mình, bá đạo hỏi ra nghi vấn. Thành thật trả lời, có con Tiểu Tam, Tiểu Ngũ nào khác không mau giao ra đây. Ông đây sẵn sàng trừng trị bọn họ, hoàn toàn là khẩu khí của vợ cả. Không có không có, chỉ có mình em mà thôi. Mãi mãi cũng chỉ có mình em. Trước khi ngất đi, Tiểu Mã mới phát hiện mình quên mất một chuyện. Không phải đã định bắt y quỳ bàn phím sao? Sao lại dễ bị dỗ như vậy chứ? Thật đúng là không chí khí. Hừ, có điều sờ sờ dấu hôn trên ngực nam thần. Tiểu Mã phi thường có cảm giác thành tựu. Anh đã trở thành thịt trên đĩa rồi. Chạy không thoát đâu. Ha ha ha, thực sự là sảng khoái đến cực điểm. Bạn học Tiểu Tư xuất hiện cũng chỉ tăng thêm khúc nhạc dạo ngọt ngào cho cặp chồng chồng. Dù sao phải nháo nhào một chút thì mới thật sự là cuộc sống mà. Huống chi Tiểu Mã vô cùng tự tin, bằng tướng mạo, khí chất cùng năng lực của ông đây. Nắm lấy nam nhân của mình trong lòng bàn tay hoàn toàn không thành vấn đề. Quần chúng vây xem liên tục đỡ chán, không đành lòng nhìn thẳng. Trời xanh ơi! Rốt cuộc là tự tin tới từ đâu vậy? Hồ Trạch Thành nói được làm được, làm cho vợ nhỏ rất có thể diện, đối xử với bạn cùng phòng của vợ như bạn cùng phòng của mình. Hoàn toàn không chê nam điều ti bình dân, vợ đi đâu y cũng đi theo, làm tài xế cùng hướng dẫn viên du lịch cho vợ. Dù sao lấy thuộc tính mù đường này của Tiểu Mã, nếu muốn dẫn người đi chơi hoàn toàn là 8 phần 10 không thể. Kỳ thực, mục đích chủ yếu nhất của Hồ Boss đương nhiên là coi chừng vợ. Phòng hỏa chống trộm, phòng học trưởng, lời này chí lý, nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì được đi chơi với nam thần quốc dân Hồ Boss. Bạn cùng phòng kích động không thôi? Hay gò má ửng đỏ? Trời ạ, nói nhiều làm gì? Đây chính là vinh quang trí cao vô thượng đó. Hoa hoa hoa, kết quả là, Tiểu Mã nhìn bạn cùng phòng vốn hào phóng. Bất kham, ngốc nghếch lại vô cùng nhanh chóng biến thành con gái rượu. Ôn nhuận lễ độ, trong một, khoảng thời gian ngắn thật khó làm quen. Giả vờ cái gì mà giả vờ chứ? Dù có dối trá như vậy thì cũng không che giấu nổi bản chất điều ti của chúng mày. Hừ, em ma, tha thứ Tiểu Mã thành ngữ không tích lũy được nhiều. Ngữ văn học không tốt sẽ có hậu quả thế này đây. Hoàng Ninh Viễn đương nhiên là đã tuyệt vọng rồi, thế nhưng vẫn cố ý tới gần Tiểu Mã, coi đây như một trò chơi. Cảm thấy đại boss tỏa ra hàn khí lạnh buốt xong, tâm tình liền đặc biệt sảng khoái. Không đấu lại đại boss được, cho y khó chịu một chút cũng tốt, vậy mới nói gần mực thì đen. Ngay cả Hoàng học trưởng cũng nhiễm phải tính cách lưu manh rồi. Canh chừng Hoàng Ninh Viễn đã lâu cuối cùng cũng đến lúc trở về rồi. Hồ Boss ấm ếch trong lòng đã lâu cuối cùng cũng sảng khoái. Trước khi mọi người đi, Tiểu Mã có chút không muốn, lần này sẽ lại phải một hồi lâu nữa mới tụ hội đây. Chúng mày đi đường cẩn thận chút, cần gì thì tới tìm tao, tao che chở cho chúng mày. Tiểu Mã vỗ ngực mạnh mẽ, làm phu nhân Boss, giọng điệu cũng khác xưa, sức lực vô cùng dồi dào, quả nhiên dựa vào đại Boss thật tiện. Ha ha ha, được rồi, mày cũng nên nghe lời hiểu chuyện một chút. đừng có không có chuyện gì lại gây khó dễ cho hồ boss. Nghe chưa, phải chịu khó, không được lười biếng, phải có phong thái của phu nhân boss. Vợ hiền đảm đang hiểu không? Không hiểu được lời người khác nói thì phải tìm mua thật nhiều sách mà đọc biết chưa? Tiểu mã đen mặt, sự cảm động khi chia tay thoáng chốc tan thành mây khói. Nhanh chóng lăn đi cho ông. Lăn càng xa càng tốt. Hừ, cả ngày đều ăn nói linh tinh. Ông chủ đây lợi hại như vậy mà cũng không khen được một câu. Hứ, trước khi lên xe, Hoàng Ninh viện ý vị thâm trường liếc nhìn Hồ Boss. Hồ Boss khí phách nhìn lại. Người có IQ cao có thể không cần dùng đến lời nói. Dùng ánh mắt là có thể đối thoại. Chăm sóc cho tiểu mã thật tốt. Tôi có thể trở lại bất cứ lúc nào. Không nhọc lòng cậu, chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc của mình. Tạm biệt không tiễn, thực ra Hồ Boss rất thưởng thức cách làm người của Hoàng Ninh Viễn. Người trí thức biết tiến biết lùi, biết khó mà lui, biết bản Boss lợi hại, liền chủ động từ bỏ, không níu kéo dây dưa. Chấm rất thích, tiểu mã đứng yên thật lâu, mãi đến tận khi xe biến mất không còn tăm hơi, mới ủ rũ mà chui vào ngực của nam thần. Không nỡ lòng sao, sờ sờ cổ vợ, Hồ Boss rất ôn nhu, tựa như đang vuốt ve sủng vật của mình. Giọng tiểu mã buồn buồn, cũng không phải là muốn khóc, chủ yếu là nam nhân của mình có một mùi hương mang khí tức đàn ông tinh khiết. Ngửi rất thoải mái, bởi vậy mũi không tự chủ được mà cọ vào người Boss ngửi ngửi. Không sao đâu, họ có thể tới tìm em, chúng ta cũng có thể tới tìm họ mà. Nghỉ lễ anh đưa em tới chỗ họ chơi được không? Huống chi rất nhanh là có thể gặp lại rồi. Hồ Boss sâu xa nói. Cười đến không có ý tốt. Trên trán tiểu mã bay lên hai dấu chấm hỏi to tướng. Hả, tới chỗ họ chơi thì có thể hiểu được. Mình cũng đồng ý, nhưng là câu sau có ý gì? Đợi đến lúc chúng ta kết hôn. Họ đương nhiên là phải làm khách quý rồi. Bạn cùng phòng gả đi. Họ sao có thể không đến? Hồ Boss nở nụ cười tà mị. Tiểu mã ngạo kiều, chống nạnh, vớ vẩn, anh mới bị gả, ông đây cưới anh về. Được, nếu vợ không muốn gả, anh gả đi cũng không thành vấn đề. Hồ Boss phi thường tùy ý, chỉ cần có thể lừa tiểu mã về nhà. Ai cưới ai gả cũng không thành vấn đề. Khoan không đúng, ai muốn kết hôn với anh? Anh đừng có tự luyến. Ông đây ưu tú như vậy, dựa vào cái gì lại ngắm chung anh chứ? Hừ, vậy sao, nếu Tiểu Diêu không muốn anh, vậy anh chỉ có thể oan ức đi cưới người khác thôi. Dù sao anh cũng không muốn đơn độc tới cuối đời. Ngoạ tao, anh dám, vậy nên đành làm phiền em gả cho anh vậy. Anh sẽ không chỉ không phải cô độc tới cuối đời mà còn có thể vui vẻ nữa. Ai, thấy anh có thành ý như vậy? Ông đây liền thương hại anh, thu phục anh vậy, miễn cho thả ra lại gây hại cho dân lành. Tiểu mã phung tay lên, cảm thấy được mình đang làm một việc rất tốt, được một món hời thật lớn các loại. Nhìn bộ dạng vô cùng thiếu đánh, tầm mắt hai người rằng co một lúc lâu, mắt thấy đã tới thời điểm không phù hợp cho thiếu nhi. Điện thoại di động của Hồ Boss liền muốn bị ăn đòn mà vang lên. Mày nhíu đến độ có thể kẹp chết con ruồi. Hồ Boss không nhịn được tiếp điện thoại di động. Là Vương Lượng, Vương Phó Tổng khổ bức lần thứ hai bị Boss của mình ghét bỏ. Sớm không gọi muộn không gọi. Cố tình kẹt ở lúc quan trọng nhất. Thật muốn sa thải cậu ta. Nếu không phải là chuyện quan trọng, cứ chờ bị cắt tiền thưởng đi. Hừ, vậy mới nói gần vua như gần hổ. Nhóm thư ký quả thực là đáng thương. Phi thường đáng có một phần bảo hiểm cho những lần bị tổn thương tinh thần. May là Vương Lượng nói chuyện quan trọng. Lông mày Hồ Boss chậm rãi giãn ra. Ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường. Tiểu mã nghe nam nhân của mình nói chuyện. Hoàn toàn không hiểu y đang nói gì. Dí sát đầu vào, vểnh tai muốn nghe trộm. Hồ Boss bị động tác nhỏ của vợ manh chết. Lén lút hôn một cái lên má hắn. Sau đó chỉnh tới chế độ hands-free trên điện thoại, biệt thự lớn như vậy cũng có thể nghe thấy rõ tiếng Vương Lượng. Search hands-free trên Google thì ra một loạt tai nghe nên ở đây có thể hiểu là chế độ bật loa ngoài. đối với sự tự giác chủ động của nam thần nhà mình. Tiểu Mã rất hài lòng, ngoa một cái lớn khen ngợi. Vương Lượng nghe thấy rõ ràng động tĩnh bên kia, liền có thể đoán được Tiểu Mã cũng đang ở bên cạnh. Nhất thời lườm một cái, quả nhiên là hôn quân, mỗi ngày cùng vợ sâu ân ái. Thật không biết ngại ngùng, cho dù nghe được đối thoại hoàn chỉnh của hai người, Tiểu Mã vẫn không hiểu hai người nói gì. Đầu đầy dấu chấm hỏi, mắt ngập tràn vẻ tò mò. Hồ Boss nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của vợ, cười đến tà ác, muốn biết không? Tiểu Mã vội gật đầu, mắt sáng long lanh, không bằng dùng XXO đổi lấy đi, coi như là một phần thưởng cho anh được không? Tiểu Mã đạp nhẹ y một cước, cả ngày nghĩ đến thứ này có ổn không vậy? Tiết tháo rơi hết rồi, nhanh nhặt lên đi thân ái. Có điều cuối cùng Lục Tiểu Mã cũng không có chút tiết tháo nào gật đầu đồng ý, quả là trời sinh một đôi. Sau khi nhận được phần thưởng, Hồ Bò Xôm lấy vợ nhỏ đã nhũn cả người, nói cơ mật của công ty ra, hoàn toàn tín nhiệm Tiểu Mã, đúng là ngốc nghếch hết sức. Tiểu Mã nghe mưu kế của nam nhân nhà mình, mắt sáng long lanh, tràn đầy kính nể, để bày tỏ sự thán phục của mình, chủ động XXO một lần. Quả thực hào phóng đến không ai bằng. Hồ Boss rất hài lòng. Chuyện là thế này, Tiểu Mã đạt được đến địa vị biết bao người mơ ước. Cho nên sẽ có vài người lớn gan lớn mật liều mạng tới gây chuyện. Đặc biệt là chuyện Hồ Boss chuyển một nửa tài sản của mình cho Tiểu Mã với danh nghĩa con nuôi vẫn bị vài người biết. Mấy ngày trước tin tức quan trọng của Hồ Thị bị tiết lộ. Bán cho đối thủ cạnh tranh. Đại loại là các tập đoàn khoa học kỹ thuật lớn đều tranh thủ mua bản quyền một game mới ra. Thực lực của Hồ Thị mạnh nhất, công ty game đương nhiên là nghiêng về bán cho Hồ Boss. Đương nhiên, nếu có người mua giá có thể cao hơn Hồ Thị, vậy thì lại là chuyện khác, dù sao cũng sẽ không có ai thoát ra được khỏi cám dỗ của tờ Mao Gia Gia màu đỏ kia. Tin tức kia chính là tiết lộ giá thu mua của Hồ Thị. Cứ như vậy đối thủ cạnh tranh liền dùng giá tiền cao hơn để mua lại. Nhìn thấy cuộc thương lượng này sắp lỡ mất, trên dưới Hồ Thị ít nhiều là không cam lòng, đối với gián điệp tiết lộ thông tin càng ghét cay ghét đắng. Hận không thể lôi ra ngoài hành hung 10 phút, sau đó vấn đề xảy ra là tất cả các đầu mối về gián điệp đều chỉ về phía Lục Tiểu Mã. Lục Tiểu Mã kêu lên phẫn nộ, dám để ông đây chịu oan ức. Các người muốn chết sao? Chẳng lẽ không biết ông đây chính là phu nhân Boss sao? Sao có thể hại nam nhân của mình chứ? Hừ, bởi vì phần lớn mọi người trong tập đoàn Hồ Thị đều chỉ mới biết Boss của mình và Tiểu Mã có ám muội. Cũng không biết hai người đang ở chung thậm chí là sắp kết hôn. Bởi vậy, liền nảy ra hoài nghi không nhỏ với những đầu mối này. Liên tục nghĩ trong lòng. Nhìn bề ngoài ngây thơ thánh thiện, ai ngờ lại làm mấy loại chuyện này. Thiệt thòi Boss nhà chúng tôi đối tốt với cậu như vậy. Hừ, Tiểu Mã thực sự là còn oan hơn cả đậu Nga. May là Hồ Boss đủ thông minh, bởi vì cái tin tiết lộ giá mua của Hồ Boss kia thật ra là giả. Là Hồ Boss cố ý giả vờ tin tưởng đối tượng bị tình nghi mà cất hợp đồng giả vào trong ngăn kéo bàn ngay trước mặt họ. Cố ý để gián điệp nhớ vị trí để văn kiện, cách chương,